Nếu như không phải ta lúc trước làm loại chuyện này, Bắc Bá Bá làm sao có thể đem ngươi đuổi đi ra? Cách Trương